Konoha Chi Quang, chương 449, từ cục vực đánh đến Internet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới nhất đứng tên, ngạo vũ các mới nhất địa chỉ Internet, chờ Soseki trở về, đám người đã không sai biệt lắm tán đi bất quá, hôm nay sự kiện này tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu lên men. Ký thác tất cả mọi người hy vọng hỏa ảnh lại là Konoha lớn nhất đại tội ác, hỏa ảnh cố vấn cũng hư hư thực thực hãm sâu đầm lầy. Còn có, liền địch nhân đều xem thường Danzo lại có thể tại hỏa ảnh vị trí bên trên ngồi xuống cũng là 7 năm, hắn cao tầng khẳng định cũng có vấn đề. Hoặc là nói, Konoha cao tầng còn có ai là sạch sẽ? Liệt sĩ Lăng Viên, từ hắn miệng người bên trong đến biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, liền Soseki đều hơi kinh ngạc. Hắn xác thực dự định thiết kế hai vị kia hỏa ảnh cố vấn, muốn thông qua Danzo ảnh hưởng đem bọn hắn làm xuống dưới. Nhưng hắn còn chưa bắt đầu đâu. Hai người bọn họ liền bị Obito làm cho đoàn diệt, Obito gia hỏa này chiến đấu lực lúc nào mạnh như vậy. Gặp học trưởng nhìn lấy chính mình, Obito còn tưởng rằng học trưởng là đang tức giận, không khỏi thán nói. Học trưởng ngươi chính là thái thiện lương, cho nên mới để đám phế vật kia trộm chức vị cao, coi như ngươi trách ta, ta cũng sẽ không hối hận hôm nay sở tác sở vi. Mizuki rất tán thành gật gật đầu, Soseki cũng là đối những người kia quá khoan dung, mới để bọn hắn có cơ hội gây sóng gió. Về sau, liền để hắn cái này quyết chí thể trở thành bóng dưới tán cây nam nhân, vì Soseki dọn sạch trong bóng tối chướng ngại. Soseki trong lòng mỉm cười, trên mặt lại là thở dài lắc đầu, sau đó nhìn về phía Sunet. Lão sư ta có thể muốn dùng sơ đại đại nhân cùng nhị đại nhân hài cốt làm thí nghiệm. Sunet minh bạch ý hắn, đây là muốn thí nghiệm Akatsuki có hay không bắt đầu tiến hành uế thổ chuyển sinh. Cho nên, nàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đã uế thổ chuyển sinh đã không cách nào tránh khỏi trường khống tại chúng ta bên này, dù sao cũng so để ra ra bọn họ bị địch nhân xem như đối phó Konoha vũ khí tốt. Uế thổ chuyển sinh tự nhiên không thể tại một đám người vây xem dưới tiến hành. Mọi người đi tới hậu sơn tìm một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Đem hài cốt tế phẩm trận pháp đều sau khi chuẩn bị xong, Soseki bắt đầu kết ấn. Quảng cáo, trận pháp lóe ra ánh sáng nhạt phảng phất tại lôi kéo đến từ minh giới linh hồn. Nhưng mà cái này ánh sáng nhạt chỉ là lấp lóe mấy lần liền hoàn toàn ảm đạm xuống. Triệu hoán thất bại, Soseki biểu lộ ngưng trọng, quả nhiên Akatsuki bên kia đã đem hai vị đại nhân thông qua uế thổ chuyển sinh phục sinh. Sunet dùng lực đạp mạnh, mặt đất rạn nứt, vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Đáng chết Akatsuki, Soseki trầm giọng nói, nhất định phải nhanh đem uế thổ chuyển sinh tình báo truyền đạt cho hắn nhẫn thôn, xa ẩn, phong ảnh trong đại lâu. Phong ảnh đại nhân, theo điều tra Akatsuki người khả năng còn dừng lại tại Vũ Chi Quốc. Rasa ngẩng đầu nhìn mắt đang báo cáo Baki, ai muốn ngươi đi tìm hiểu bọn họ tung tích, Baki sững sờ, Gaara bị bọn họ bắt đi, chẳng lẽ không dùng tìm hiểu tình báo đem hắn cứu trở về. Rasa ngữ khí lạnh lùng, không thể vì một Jinchuriki, để thôn làng quý giá chiến lực bị hao tổn. Phong ảnh đại nhân, ngươi... Baki rung động nhìn lấy Rasa, hắn là biết phong ảnh đại nhân tuy nhiên đối Gaara yêu cầu nghiêm ngặt nhưng ở sâu trong nội tâm thực hết sức quan tâm Gaara. Lại càng không cần phải nói, hắn mơ hồ nghe được một cái bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong ảnh đại nhân mấy ngày nay công tác rất muộn, mệt mỏi liền trực tiếp ở văn phòng nằm ngủ, có thể thực tế lại là bởi vì không dám về nhà. Đúng lúc này, Pakura tiến đến báo cáo. Phong ảnh đại nhân, Konoha bên kia truyền đến tin tức hy vọng ngài đổ bộ một chút mộng tưởng thế giới. Đổ bộ mộng tưởng thế giới, Rasa hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là miễn cưỡng trấn tác tinh thần. Ta biết, nham ẩn, Onoki đã tỉnh táo lại, có thể sau khi tỉnh lại nhìn thấy lại là một cái cảnh hoang tàn khắp nơi nham ẩn. Cùng hắn nhẫn thôn so sánh, liên tục tao ngộ hai lần tập kích nham ẩn hiển nhiên tổn thất càng lớn. Dạng này biến cố, để từ trước đến nay không chịu nhận mình giả Onoki lưng eo đều khom người mấy phần. Giờ phút này, Kisuchi rung động không thôi nhìn về phía cha hắn hỏi nói. Cái gì, toàn thôn hướng Konoha di chuyển, Onoki bình tĩnh nói. Không cần cố ý lặp lại một lần ta còn không có điếc. Có thể cái này thật sự là quá kinh nhân, Kisuchi lung lay đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Liên hợp không phải ngoài miệng nói một chút là được, phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Onoki nói ra, nhưng chúng ta nham ẩn tôn nghiêm, có thượng nhẫn chần chờ hỏi, nham ẩn tôn nghiêm đã tại Akatsuki hai lần trong tập kích vỡ nát, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc là sinh tồn. Onoki chém đinh chặt sắt nói ra, Kisuchi nói nhỏ nói, đã đến loại trình độ này sao? Sẽ chỉ so ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, Onoki còn dự định nói cái gì, một cái thượng nhẫn đột nhiên đi tới. Thổ ảnh đại nhân, Konoha có trọng yếu tình báo. Mộng tưởng thế giới, Terumi Mei vừa đổ bộ đi vào, liền bị một cỗ vô pháp tới lực lượng truyền tống đến cái nào đó không gian. Bốn phía là mênh mông tinh vũ, trung gian trưng bày một chương bàn dài, không ít người đã ngồi tại trước bàn. Tỷ như Soseki, còn có các thôn ảnh giả và thân vệ. Trừ những này người quen bên ngoài, trong không gian còn có không ít khuôn mặt xa lạ, những này gương mặt phần lớn so sánh câu nệ, nhưng trên nét mặt lại ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Cái này đến là, trước nàng một bước tiến đến xanh, vạn Marco M thần sắc rung động giới thiệu nói, đây là Soseki đại nhân thông qua mộng tưởng thế giới thành lập gian phòng, có thể đem các nơi trên thế giới người tụ tập lại. Quảng cáo, Soseki cũng không tự ngạo còn chủ động giải thích nói. Bởi vì ngũ Kage đại hội bị địch nhân lợi dụng cho nên ta cường điệu giải quyết mộng tưởng thế giới vô pháp vượt khu vực giao lưu vấn đề. Người khác mặc dù nhưng đã nghe qua cùng loại thuyết pháp nhưng mặc kệ nghe lần thứ mấy, nội tâm đều là chấn động không gì sánh nổi. Giống như vậy không nhận không gian hạn chế vượt khu vực giao lưu thật sự là quá lợi hại. Lại chờ một lát nhân viên không sai biệt lắm đến đông đủ sau. Soseki mở miệng nói ra, hôm nay mời mọi người chủ yếu là muốn đem mấy cái tình báo chia sẻ cho mọi người. Nói, Soseki nhìn về phía trên chỗ ngồi một người, Obito, người tới cho bọn hắn nói đi. Obito, Uchiha Obito, mọi người vẻ mặt biến hóa, bọn họ cũng đại khái biết phát sinh ở Konoha biến cố. Mogusa nhíu mày hỏi nói, Soseki lão đệ, hắn đây là, Soseki khẽ lắc đầu, không cần phải gấp gáp nóng này, trước nghe hắn nói. Obito biểu lộ không vui không buồn nói trước đó nói với Soseki những tin tình báo kia. Bất quá, bọn họ hiển nhiên không có Soseki tốt như vậy kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tới là hắn đề nghị bắt Jinchuriki, thậm chí càng rút ra trong cơ thể của bọn họ vĩ thú lúc Mogusa rốt cục nhịn không được vỗ bàn đứng lên. Nhưng mà có người nhanh hơn hắn, Rasa xông đi lên cũng là nhất quyền, đem hắn đánh té xuống đất. Người cái này tạp chủng Gara hắn mới 7 tuổi A Obito cũng không phản kháng, chỉ là yên lặng tiếp nhận bị liên tiếp đánh mười mấy quyền về sau mới bình tĩnh nói một câu. Akatsuki rút ra một cái vĩ thú muốn 3 ngày thời gian, 6 cái vĩ thú là 18 ngày, mà lại thiếu ta cùng Hắc Jesu 2 cái tiến độ còn muốn chậm dần. Akatsuki không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này lãng phí 20 mấy ngày qua rút ra vĩ thú con của ngươi hiện tại có lẽ vẫn là an toàn. Cách chương.